Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 111 gạch dưới 2, tiên thiên ưu thế. Lĩnh chủ đại nhân tối cường. Góc truyện audio.com. Lâm Y mở ra nguyên tố tinh linh Evangeline tin tức tiến hành coi, Evangeline hỏa nguyên tố tinh linh, hiện nay trưởng thành trạng thái. Còn nhỏ, giai vị, ngũ giai, độ trung thành, 100 điểm tử trung. Tiềm lực trưởng thành cực hạn, bán thần đỉnh phong hỏa nguyên tố tinh linh. Đặc biệt nhắc nhở, làm nguyên tố tinh linh đi vào tiềm lực trưởng thành cực hạn sau đó. Tiến hành hạch tâm nguyên tinh gây dựng lại. Có định xác suất ngưng tụ ra thần cách. Tấn thăng làm chân thần. Ban đầu giai vị ngũ giai. So sánh với ban đầu giai vị vì nhị giai tự nhiên tinh linh. Cao tam giai. Như vậy ban đầu giai vị đã có thể sánh ngang bốn cánh thiên sứ. Lâm Y tiếp tục nhìn xuống đi. Khi hắn chứng kiến nguyên tố tinh linh Evangeline tiềm lực trưởng thành cực hạn thời điểm. Trên mặt kinh ngạc màu sắc càng đậm. Tiềm lực trưởng thành cực hạn. Lại là bán thần đỉnh phong. Dưới trướng của ta thiên sứ. Hai cánh thiên sứ tiềm lực là bán thần. Bốn cánh thiên sứ tiềm lực mới đạt tới bán thần đỉnh phong. Nói cách khác, Evangeline tương lai thành tựu. So với song đơn thiên sứ cao hơn một ít. Có thể sánh vai bốn cánh thiên sứ. Điều này làm cho Lâm Y cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là thành tựu siêu đỉnh cấp binh chủng nguyên tố tinh linh. Tiềm lực trưởng thành đại để cũng chỉ có thể cùng hai cánh thiên sứ ngang hàng. Quảng cáo, lại không nghĩ tới, nguyên tố tinh linh có thể sánh ngang bốn cánh thiên sứ. Đây là một cái ngoài ý muốn phát hiện, cũng không biết, có phải hay không mỗi cái nguyên tố tinh linh đều có như vậy tiềm lực trưởng thành. Còn là nói chỉ có số rất ít nguyên tố tinh linh là loại tình huống này. Vấn đề này tạm thời còn không cách nào suy đoán. Bất quá. Chờ sau này lại gây giống ra nguyên tố tinh linh thời điểm cũng đã biết. Lâm Y không có miệt mài theo đuổi. Bất kể nói thế nào, nguyên tố tinh linh không hổ là tinh linh nhất tộc hạch tâm cường giả. Vô luận ban đầu đẳng cấp vẫn là tiềm lực trưởng thành cực hạn. Đều mạnh hơn tự nhiên tinh linh. Lâm Y nghe tinh linh mẫu thụ chi linh Olivia nói về. Ở vào đại lục trung tâm khu vực tự nhiên tinh linh đế quốc. Cốt lõi nhất cường giả đoàn thể một trong chính là nguyên tầm tinh linh. Ở tự nhiên tinh linh đế quốc đế đô. Thì có cường đại nguyên tố tinh linh ở trấn thủ. Cho dù là những chủng tộc khác thần minh. Cũng đừng hòng công vào. Hạch tâm nguyên tinh gây dựng lại. Nguyên tố tinh linh thì có cơ hội tấn thăng làm chân thần. Lâm Y suy nghĩ tin tức gợi ý bên trong, đặc biệt nhắc nhở, cuối cùng tính ra một cái kết luận, nguyên tố tinh linh so sánh với phần lớn chủng tộc dễ dàng hơn ngưng tụ thần cách. Trở thành thần minh, đây có lẽ là thế giới pháp tắc đối với nguyên tố tinh linh nhất tộc bồi thường. Bởi vì nguyên tố tinh linh số lượng quá ít, dựng dục điều kiện phi thường gian nan, vô luận là từ tinh linh mẫu thụ gây giống. Hay là đang đại trong tự nhiên xuất hiện nguyên tố tinh linh. Đều phi thường hiếm thấy. Hầu hết thời gian, chủng quần số lượng hy hữu. Cũng đại biểu cho các nàng có gặp may mắn tiên thiên ưu thế. Đây là thế giới pháp tắc đối với vạn vật sinh linh công bằng đối đãi. Lại nói thí dụ như nhân tộc. Số lượng nhiều như thiên thượng đầy sao. Khắp vô tận đại lục các ngõ ngách. Hầu như có thể nói là thế giới trong vạn tộc khổng lồ nhất một chủng tộc. Sở dĩ nhân loại muốn thành thần, liền phi thường trắc trở. Ước trong nhân loại có thể sinh ra một vị chân thần. Cũng đã là khá vô cùng. Nhìn xong nguyên tố tinh linh tin tức sau đó. Lâm Y đối với Mỹ lệ tinh linh trưởng lão Bách Kỳ nói ra. Bách Kỳ. Người mang theo nguyên tố tinh linh Evangeline cùng những thứ này tiểu tinh linh đi trước khu vực săn thú. Cùng Erika các nàng hội hợp. Dừng một chút, Lâm Y tiếp tục nói ra. Chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ phủ xuống. Tiểu tinh linh thực lực cần mau sớm tăng lên. Bằng không ta sẽ không cho phép các nàng tham dự chiến tranh. Để tránh khỏi chịu chết. Tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân. Tinh linh Bách Ký cung kính nói. Tinh linh bộ lạc sẽ không để cho ngài thất vọng. Lâm Y gật đầu. Nhìn chăm chú vào tinh linh Bách Ký. Nguyên tố tinh linh Evangeline. Cùng với một quần tiểu tinh linh ly khai lâu đài. Thẳng đến các nàng tiêu thất ở ngoài thành. Lâm, tinh linh mẫu thụ chi linh Olivia mới. Chỉ có, nghi hoặc hỏi, lĩnh chủ đại nhân, không biết là cái gì chiến tranh gần hàng lâm. Lâm Y cười nói ra, khoảng chừng còn có 3-4 ngày. Sẽ có hơn 1.000 vị thành bảo chi chủ tập kết tới. Tụ tập mấy vạn phi hành loại binh chủng. Vây công thiên sứ thành bảo. Hơn 1.000 vị thành bảo chi chủ. Thiếu nữ Olivia hít vào một hơi. Lĩnh chủ đại nhân chính là thành bảo chi chủ. Dưới cái nhìn của nàng, lĩnh chủ đại nhân thành bảo thế lực đã đủ cường đại. Quảng cáo, như vậy hơn 1.000 vị thành bảo chi chủ cùng nhau tập kết. Chiến tranh thực lực lại sẽ là khủng phố dương nào. Cái kia tính bằng đơn vị hàng nghìn phi hành loại binh chủng. Lĩnh chủ đại nhân thiên sứ thành bảo có thể ngăn cản được sao? Thấy Lâm Y thần sắc ung dung, lại mặt nở nụ cười. Olivia cũng dần dần bình tĩnh, dò hỏi, lĩnh chủ đại nhân có nắm chắc ngăn cản vậy do hơn 1.000 vị thành bảo chi chủ tạo thành đại quân sao? Bọn họ Lâm Y lắc đầu, nói ra, còn không có bị ta để vào mắt. Olivia kinh ngạc nói, lĩnh chủ đại nhân, đó dù sao cũng là hơn 1.000 vị thành bảo chi chủ. Lâm Y cười nói ra, thực lực của liên quân quá kém. Duy nhất mấy cái đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Những thứ khác đều là cao cấp trung cấp lâu đài chi lực. Nói cái này ngươi khả năng không minh bạch. Trực tiếp một chút nói. Những thành bảo chi chủ đó dưới trướng phi hành binh chủng. Cao giai nhất vị sẽ không vượt qua vương giai. Có thể sẽ có đi vào vương giai binh chủng. Nhưng cũng là số rất ít. Ở toàn bộ thành bảo thế lực ở giữa. Ta thiên sứ thành bảo là nhất cường đại. Ở vào u ám xâm lâm một ít thành bảo chi chủ. Đem ta coi là địch nhân. Lo lắng sau này bị ta đào thải. Khu trục, sở dĩ liên hợp lại. Hợp thành liên minh, ý đồ phá hủy ta lâu đài. Lâm Y nhìn về phía Olivia. Sở dĩ ngươi cũng không cần lo lắng. Coi như ngươi không thể ly khai lâu đài phạm vi thế lực. Không cách nào tham chiến. Có Erika, Becky, còn có ta hai chi thiên sứ chiến đội. Cùng với cái kia mấy. Chỉ liệt diễm cự long. Đủ để đem đến xâm phạm liên quân tiêu diệt sạch sẽ. Không chỉ là lâu đài binh chủng. Lâm Y còn có tọa chấn với đám mây thiên không chi thành. Chờ liên quân tập kết đến song tử sơn thời điểm. Hắn chuẩn bị dùng thiên không chi thành đối với hắn pháo oanh một lần. Lại phái khiến lâu đài binh chủng xuất kích. Đem còn sót lại thành bảo thế lực một lưới bắt hết. Cách chương.